Chào mừng các bạn đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp chương 60 của tiểu thuyết Mẹ Chồng Quyền Thế Của Tôi. Chuyển nỗi buồn sang người khác. Dương Nhã Bội nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ. Có lẽ Tử Sương đi làm về sẽ đến đây. Bà nói, tôi cho cô một tối để suy nghĩ, ngày mai tôi lại đến. Thẩm Khả Tân hoang mang nhìn theo mẹ chồng, không chịu đựng được nữa. Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối buồn bã. Thẩm Hải Bằng được người giúp việc dìu xuống cầu thang, hai tay run run đặt lên vai cô. Ông khẽ thở dài, Khả Tân, bố đã hại con. Lẽ ra bố không nên giữ lại người phụ nữ đó. Lúc con 5 tuổi, bà ấy đánh mất con. Bố nên nghe lời con ly hôn với bà ấy. Khả Tân bỗng dưng ngẩng đầu cười. Bố, không trách bà ấy được. Chỉ có thể trách cuộc đời đổi thay. Cô cố gắng hé miệng cười. Trong mắt Thẩm Hải Bằng, rõ ràng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Cô giả vờ vươn vai, nằm lăn ra nền nhà, thở dài. Cuộc đời đổi thay. Bà xã, sao em lại ngủ trên nền nhà? Tống Tử Dương bước vào phòng khách, đặt hoa quả lên bàn, cười với Thẩm Hải Bằng. Bố, con mua biếu bố. Thẩm Hải Bằng gật đầu nói, bố lên nhà. Chờ cho ông đi khuất, Tử Dương mới quỳ xuống trước mặt Thẩm Khả Tân. Bà xã, anh đến rồi. Anh hạ giọng hỏi, sao em lại nằm ở đây vậy? Anh đỡ cô dậy ôm vào lòng, âu yếm gọi, bà xã. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp. Lúc nãy đi qua cửa hàng, anh thấy có một bộ quần áo, em mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Ngày mai anh đưa em đi mua, được không? Khả Tân quay đầu cười với anh, giọng khô gốc. Được. Rõ ràng cô muốn cười, nhưng mắt cô vẫn ươn ướt. Anh cẩn thận nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai mới hỏi. Em có nhớ anh không? Khả Tân vươn vai, cười như hoa. Nhớ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười mãn nguyện. Ánh mắt nhìn cô âu yếm, như nhìn một đứa trẻ. Anh nói, bà xã, hôm nay em rất ngoan. Anh làm nhiều điều vì cô như thế, còn cô luôn trêu đùa anh. Hóa ra trên đời này thật sự có báo ứng. Khả Tân thấy mắt hơi cay, cố gắng ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống. Cô cắn răng, giữ bình tĩnh, sau này em sẽ ngoan. Tử Dương vui mừng, cười lớn. Vậy anh về nhé, về nhà muộn. Mẹ anh lại trách em. Cô gật đầu cười. Cười đến khi nhăn mặt lại. Cô nhìn theo bóng dáng anh, rồi đột nhiên đứng dậy, lao về phía chồng. Cô ôm lấy anh từ đằng sau, nước mắt giàn giụa. Tống Tử Dương, không được đi. Cô run rẩy nói từng tiếng, anh không được đi. Anh ngạc nhiên cười hỏi cô, bà xã sao thế? Khả Tân nức nở, mẹ em dùng của anh bao nhiêu tiền, em sẽ trả toàn bộ cho mẹ. Làm người hầu cũng được, làm gì cũng được, chắc chắn em sẽ trả hết. Anh không được ly hôn em. Anh nghĩ một lát rồi hoảng hốt nói to, mẹ anh biết rồi. Chẳng trách, vừa rồi lái xe đến đây, anh nhìn thấy xe giống xe nhà mình, nhưng không dám khẳng định. Anh quay lại ôm cô vào lòng, tức giận nói, mẹ lại quá đáng rồi, đó là tiền của anh cam tâm tình nguyện gửi cho mẹ vợ. Bà lại lấy lý do đó để uy hiếp em, bà thật quá đáng. Khả Tân vẫn khóc, em rất buồn, mẹ em làm chuyện không phải, nhưng em không muốn ly hôn. Mẹ anh nói, em là lừa đảo, bà mắng mỏ em, làm cho em choáng váng. Tử Dương dỗ dành vợ, bà xã, ngoan nào, anh biết. Anh nói, anh sẽ về nói chuyện rõ ràng với mẹ, nếu bà chia cắt chúng ta, anh sẽ chuyển ra ngoài sống cùng em. Cô gật đầu, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói với giọng trầm trầm, bà xã, không được khóc. Không được buồn, có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em, chúng ta là một. Cô mím miệng, chỉ biết gật đầu. Anh quay đi, bước chân nặng nề. Đợi bóng anh đi khuất, Thẩm Khả Tân mỉm cười. Cô định quay đi, thì nghe thấy có giọng nói vang lên. Khả Tân, con thật là... Thẩm Hải Bằng vò đầu. Cô thấy bố đang ngồi trước thềm nhà, cười nói. Bố nghĩ con giống một người con dâu yếu đuối, bị chút giận. Ngoan ngoãn nghe lời bà ấy ly hôn sao? Con khóc là vì Tử Dương khiến con cảm động. Con buồn là vì có một người mẹ như thế. Lúc đầu ông cũng nghĩ như vậy. Hóa ra ông đã đánh giá thấp cô. Cô rút khăn giấy lau khô nước mắt. Mẹ chồng khiến con đau khổ, làm con buồn bã đến phát điên. Đương nhiên con phải nói cho Tử Dương biết, không phải vợ chồng giống như chim cùng một rừng sao? Đã sống chung trong cùng một rừng, phải luôn luôn bên nhau. Ông gật đầu, không thể phản đối đạo lý này. Khả Tân trần tình, hóa ra sự tâm trạng bực bội trong lòng rất khó chịu. Vừa rồi con đã nói hết với Tử Dương, chuyển cảm giác buồn bã sang anh ấy, bây giờ con lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ông ngạc nhiên, cảm giác buồn cũng có thể chuyển sang được cho người khác sao? Tống Tử Dương thật đáng thương, tính cách con gái của ông vẫn như thế. Nhớ hồi còn học ở tiểu học, thành tích của nó không tốt, bị cô giáo hỏi tội. Kết quả là cô lại đổ hết lỗi cho bố mẹ. Lúc đó cô giáo gọi điện nói ông một trận mất mặt. Lúc cô về đến nhà, ông tức giận đến mức muốn giết cô. Cô ngẩng đầu nhíu mày hùng hồn nói, bố, bây giờ đổ lỗi cho bố để cô giáo nghĩ con là học sinh ngoan, sau này có thể thi tốt hơn. Còn nếu bây giờ để cô giáo biết nguyên nhân là do con thì không tốt. Cô ấy nhất định sẽ nghĩ con là học sinh yếu kém, đến lúc đó con hết thuốc cứu mất. Lý luận của cô khiến ông ngạc nhiên. Kết quả cô dám yêu cầu ông đến trường học xin lỗi cô giáo. Bây giờ nghĩ lại, ngay từ nhỏ cô đã học được cách chuyển nguy hiểm sang cho người khác như thế. Những thương xót vừa rồi của ông dành cho Tử Dương đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Chương 61. Ngày nhạc mẫu trở thành người giúp việc. Tống Tử Dương về đến nhà, vào phòng thu dọn hành lý. Dương Nhã Bội hơi hoảng hốt, ngăn anh lại, giọng anh khó chịu. Mẹ, con chuyển đến nhà Khả Tân ở. Bà không hài lòng, giữ chặt tay anh và khuyên nhủ. Nó và mẹ nó là lừa đảo. Tử Dương gạt tay mẹ ra, do dự một hồi rồi thốt lên một câu. Tiền của mẹ vợ là do con cam tâm tình nguyện đưa. Dương Nhã Bội vô cùng thất vọng. Đến lúc này bà mới biết thế nào là có vợ rồi, không cần mẹ. Bà ân hận tự trách mình. Trước đây không ngăn con trai hẹn hò với ma nữ. Theo như trên phim ảnh, lẽ ra Thẩm Khả Tân nên ngoan ngoãn ký vào hợp đồng ly hôn mới đúng. Không ngờ bà lại bị cô ta bắt cóc mất con trai. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Trong lòng bà hiểu rõ nhất định không được bỏ qua cho Thẩm Khả Tân. Bây giờ đã đợi hại như thế này, sau này sẽ thành tinh. Khi hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông, chắc chắn sẽ nảy sinh không ít ghen tị và đố kỵ nhau. Thẩm Khả Tân xếp đồ xong cho Tống Tử Dương, trong lòng cô vô cùng xúc động. Cô là người Tống Tử Dương yêu nhất trên đời. Vì cô, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Anh tốt hơn Trần Gia Kỳ rất nhiều. Nghĩ đến Trần Gia Kỳ, trên mặt cô nở một nụ cười ác độc. Nhìn xem, anh ta nói yêu cô, kết quả là mới bị cô trừng trị một lần đã biến mất. Tình yêu của anh ta chỉ như vậy mà thôi. 8 giờ tối, bà Thẩm mới về nhà. Lúc nhìn thấy Tống Tử Dương, bà cười, rồi định trốn lên tầng. Vài năm gần đây, bà luôn dựa vào con rể để trả nợ cờ bạc. Hôm nay không gọi được điện thoại vào số của công ty và di động của Tống Tử Dương. Bà đành gọi đến nhà để tìm anh. Ma xui quỷ khiến thế nào, vừa mở miệng đã đòi tiền. Nếu hỏi rõ người nghe là ai, bà đã không rơi vào tình trạng thê thảm như thế này. Lẽ ra không nên tiếp tục như thế, nhưng vì con gái đồng ý cho bà 1 triệu, bà thật sự cần gấp 1 triệu để trả tiền nợ, nên mới gây ra chuyện. Bà chuẩn bị lên tầng nhưng bị chồng quát nên vội vàng xuống nhà. Trong phòng khách, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của con gái, bà biết có chuyện không hay nhưng vẫn cứng miệng nói, con đồng ý cho mẹ 1 triệu. Thẩm Khả Tân quay sang hỏi Tống Tử Dương như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh có tiền xu không? Tống Tử Dương thật thà đáp, anh chưa bao giờ dùng tiền xu. Thẩm Khả Tân gật đầu, gọi người giúp việc đến mượn 1 đồng xu vứt lên tay bà Thẩm, lúc đó đang không biết phải làm gì. Bà Thẩm nhìn đồng xu hoang mang hỏi, đây là... Lúc trước con đồng ý cho mẹ. Thẩm Khả Tân lạnh lùng nói. Bà Thẩm ngạc nhiên, lúc đó con giơ 1 ngón tay, không phải là 1 triệu sao? Thẩm Khả Tân lười biếng khoanh tay nhìn bà, cười khô khốc. Mẹ nghĩ là 1 triệu sao? Không phải sao? Bà cầm đồng xu hỏi nhỏ. Thẩm Khả Tân chỉ cười. Trong mắt bà Thẩm, nụ cười đó càng lúc càng trở nên khủng khiếp. Cái đó có thể cho mẹ à? Giọng của bà trở nên yếu ớt. cuối cùng chỉ biết mấp máy môi, không thốt nên được thành lời. Lẽ ra bố nói muốn ly hôn với mẹ, đuổi mẹ đi. Con khuyên mãi bố mới quyết định giữ mẹ lại. Thẩm Khả Tân mím miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Bà Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Ông xã với tính cách dễ nóng giận, vẫn giữ mình lại, đúng là ân đức trời ban. Tạm thời làm người giúp việc. Sao? Nấu cơm, giặt quần áo, vệ sinh, dọn vườn hoa, sau này đều là những việc mẹ phải làm. Tiền lương của mẹ là bao ăn bao ở. Bà không nên hy vọng. Bà biết con gái bà có trái tim bằng đá, có thù ắt phải báo thù, đặc biệt là sau khi biết bà chém tiền con rể, bắt mẹ làm người hầu. Chỉ có một nhân tài như con gái bà mới có thể nghĩ ra. Chương 62. Người giúp việc mới. Có ông xã ở bên, Thẩm Khả Tân cảm thấy rất thoải mái nên ngủ nướng đến 10 giờ. Sau khi trang điểm, 11 giờ cô mới xuống nhà. Cô nhìn thấy bố và ông xã đang ngồi đợi bên bàn ăn, mặt mày ủ rũ. Sao thế? Cô biết ngay là mẹ làm việc không nhanh nhẹn. Tống Tử Dương hé miệng cố gắng nở một nụ cười. Không có gì. Nhạc mẫu đại nhân nấu cơm chậm. May mà hôm nay ngày nghỉ, không phải đến công ty nên cũng không vội. Thẩm Khả Tân ôm bố. Thấy ông đang vô cùng tức giận an ủi. Bố, không phải vội. Để con đi giục mẹ. Cô bình tĩnh bước vào bếp, thấy mẹ đang loay hoay với con cá xong. Thấy cô vào, mẹ cô mừng như nhìn thấy cứu tinh. Khả Tân, mẹ không biết mổ cá. Bà Thẩm hạ dao xuống, giơ tay muốn giữ lấy cô. Cô vội vàng tránh ra xa, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Không được chạm vào con. Tay mẹ đang có rất nhiều vi khuẩn bẩn. Bà Thẩm bối rối lau tay vào tạp dề, khổ sở. Thật sự mẹ không biết mổ. Con thích ăn cá mổ rồi, nấu ngay tại chỗ, nên mẹ mới mang một con còn sống về. Mẹ ngốc sao? Cô không khách sáo ngắt lời bà Thẩm, chau mày hỏi. Chỉ vì một con cá mà khiến bố và người cung cấp tiền cho mẹ đói bụng, có đáng không? Mẹ đừng quên, hiện tại mẹ là người giúp việc. Nếu con không giữ mẹ lại, mẹ chuẩn bị ra ngủ ở ngoài đường. Đương nhiên, những người thích cờ bạc như mẹ nhảy lầu không ít, nhưng mẹ thì không đủ dũng cảm để tự sát, vì mẹ cảm thấy đời người rất đẹp, rất thích cờ bạc. Bà Thẩm mím miệng, vẻ mặt lộ rõ vẻ tủi thân, đúng là con người không nên có sở thích cờ bạc. Bà có thể dùng hiện thực đau thương này để nói cho người đời biết, hậu quả của cờ bạc thật sự rất bi thảm. Thẩm Khả Tân dừng lại một lát rồi lạnh lùng cười. Cờ bạc nhỏ nuôi cả nhà, cờ bạc lớn thành giàu có. Đây là câu danh ngôn của mẹ nói đúng không? Bà Thẩm cúi đầu, không dám lên tiếng. Thẩm Khả Tân giọng nói nhẹ như gió thoảng. Con không thể trả nợ giúp mẹ được. Mẹ nói nợ người ta 1 triệu, lãi kép, con cũng không quan tâm. Bà Thẩm càng cúi đầu thấp hơn. Đột nhiên Thẩm Khả Tân cười thành tiếng. Mẹ thân yêu, trước đây mẹ hung dữ như thế, bây giờ cảm thấy nợ con. Từ nhỏ đến lớn, không phải mẹ chỉ muốn chửi mắng, giơ nắm đấm lên đánh con sao? Bà Thẩm bĩu môi, nghĩ thầm trong bụng. Nói dối không chớp mắt, từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ thắng cô. Không sai, bà có giơ nắm đấm về phía cô, chửi mắng cô. Nhưng kết quả không phải là con gái đều xuất sắc hơn, khiến cho bà không còn có địa vị trong nhà sao? Người không có địa vị sẽ muốn cờ bạc. Nói cho cùng tất cả đều tại con gái bà. Không được trách con. Dường như Thẩm Khả Tân biết trong lòng bà đang nghĩ gì. Mẹ cờ bạc là vì mẹ thích, không liên quan gì tới người khác. Cô đút hai tay vào túi áo, dáng vẻ cao quý. Mẹ mau nấu cơm, mọi người đều đang đợi. Nếu trong vòng 30 phút không nấu xong, mẹ tự gánh chịu lấy hậu quả. Cô buông một câu rồi rời nhà bếp, bước ra vườn hoa sau nhà. Nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, mới lên nút gọi điện thoại cho Trần Gia Kỳ. Trần Gia Kỳ, giúp tôi điều tra, mẹ tôi nợ ai 1 triệu. Nói với người đó, không trả lại kép, chỉ trả 1 triệu. Có cần giải quyết dứt điểm không? Nếu cần anh gọi điện cho tôi, buổi chiều tôi sẽ đi trả. Cô tiếp tục gọi điện cho giám đốc ngân hàng thông báo, buổi chiều cô sẽ tới lấy 1 triệu tiền mặt để ông chuẩn bị. Cô tắt điện thoại, ánh mắt trở nên dữ dội. Không được, nhất định phải tìm cách giúp mẹ cai nghiện cờ bạc. Nếu không, với trình độ nấu cơm và làm việc nhà của mẹ cô, nhất định bà sẽ bị đuổi việc. Chương 63. Bối nhĩ ra đời. Thẩm Khả Tân lạnh lùng nhìn trụ sở cho vay nặng lãi. Thật ra cũng không có gì khác so với khu dân cư bình thường. Chỉ có điều xung quanh cô toàn là đàn ông dáng vẻ hung hãn. Cô đổ 1 triệu ra bàn, chìa tay nói, đưa giấy nợ cho tôi. Hai bên không còn nợ nần gì nữa. Chủ nợ đếm tiền rồi cười, tiểu thư, vay 1 triệu, nhưng đã nói rõ ràng là sẽ lấy lãi cao. Không trả lãi, anh em chúng tôi biết làm sao kiếm cơm ăn. Vậy đừng ăn cơm nữa. Rõ ràng cô bảo Trần Gia Kỳ nói với đám người này, cô sẽ không trả lãi. Bỗng nhiên bọn chúng dám hỏi cô, làm sao cô có thể đưa thừa cho người khác thêm 1 hào nào. Con kia, nói chuyện lịch sự một chút. Đám người vây quanh, muốn cậy đông bắt nạt cô. Khả Tân vẫn tươi cười khiến cho bọn chúng vô cùng ngạc nhiên. Này, có phải các người muốn cảnh cáo hay bắt cóc tôi không? Nếu vậy, hãy ra tay nhanh lên. Cô hé miệng cười độc ác. Đợi lát nữa Trần Gia Kỳ đến, các người sẽ không dám làm gì nữa. Câu nói này quả nhiên có trọng lượng. Bọn chúng lùi lại, đứng trước mặt cô, giọng điệu trở nên mềm mỏng. Tên cầm đầu nói, ông Trần có gọi điện đến, nhưng cô cũng nên trả một chút lại, đúng không? Cô nhớn mày rồi nhét tiền vào túi. Bọn chúng vội vàng ngăn lại, giọng điệu ôn hòa, có gì từ từ nói. Có gì mà nói? Các người đi tìm mẹ tôi mà đòi tiền, tôi không trả nữa. Cô thản nhiên, tôi phải nói rõ từ trước, bà ấy 1 xu cũng không có. Các người có thể dùng ngựa phanh thây lấy thịt đền tiền. Với sắc đẹp của bà ấy, biết đâu lại có người thích. Không cần tiền lãi nữa. Tên cầm đầu lao lại, cười rạng rỡ, không cần nữa. Hắn ta dặn thuộc hạ đem giấy nợ đến. Như thế này cô đã hài lòng chưa? Thẩm Khả Tân hài lòng gật đầu, rút lại tờ 100 đồng trong tập tiền cười đáp. Đây là phí đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi. Bye bye. Họ nhìn theo bóng dáng của cô một hồi lâu mà vẫn chưa kịp định thần. Phí đền bù thiệt hại tinh thần, hình như đây là phí họ thường thu của người khác. Hôm nay sao thế nhỉ? Ngược lại, họ lại bị một người phụ nữ lấy mất 100 đồng. Cô ta cậy thế ông chủ Trần nên tác oai tác quái. Người phụ nữ này thật là kinh khủng, không phải là người tốt. Lúc Thẩm Khả Tân đang lái xe, cô nhận được điện thoại của Dương Nhã Bội. Giọng mẹ chồng rất dịu dàng hẹn gặp cô nói chuyện. Thật ra hai người đã đến mức độ xung khắc như nước với lửa, không còn chuyện gì để nói. Nhưng dù sao cũng là mẹ chồng, cô không thể không nể mặt. Hai người hẹn gặp nhau ở khách sạn. Khi Thẩm Khả Tân lái xe đến khách sạn, cô thấy Dương Nhã Bội đang xách trong tay một chiếc giỏ. Cô buồn bã nhìn thấy trong chiếc giỏ có một chú chó con vừa sinh chưa lâu. Dương Nhã Bội biết con trai mê muội vì tình nên đành phải làm hòa với con dâu. Thẩm Khả Tân liếc nhìn, giọng nhẹ như gió thoảng, đây là con của baby. Đúng. Dương Nhã Bội vòng vo muốn hỏi tình hình gần đây của Tử Dương. Trong lòng Thẩm Khả Tân hiểu ý đồ của bà, nhưng vẫn tỏ thái độ như không hề có chuyện gì xảy ra. Con vẫn nghĩ con chó mẹ đó có thể yêu đương vụng trộm. Baby đúng là có phúc, được con chó nhỏ sinh con cho nó. Thằng bé Tử Dương đó thật là... Dương Nhã Bội vừa định nói vào vấn đề, Thẩm Khả Tân đã lạnh lùng ngắt lời bà. Mẹ, con về trước. Trên đời này chưa có người nào khi đắc tội với Thẩm Khả Tân lại có thể giả bộ như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô không đối phó với mẹ chồng như với kẻ thù, giữ thể diện cho bà ấy rồi. Bây giờ, nhớ con trai, bà muốn làm hòa với cô sao? Đáng tiếc là đã muộn. Lúc đi thuận tay cô xách luôn chiếc giỏ, cô đặt chú chó con vào ghế lái phụ, gọi điện thoại nói chuyện với Tống Tử Dương. Ông xã, có một chú chó con, em muốn nuôi nó. Ai tặng em? Em mua à? Không phải, là con của baby. Ông xã, lát nữa em mua một chiếc xe trẻ con mang về nhà nhé. Lát nữa, bảo mẹ chuẩn bị sữa, loại tốt nhất. Sau này, gọi nó là bố nhĩ. Ông xã, anh phải coi nó như con. Chương 64, giúp mẹ cai nghiện cờ bạc. Bà Thẩm nhìn thấy con chó nhỏ bẩn thỉu, liền chau mày. Không sai, bây giờ bà đang là người giúp việc. Nhưng dù sao, bà cũng là mẹ của Thẩm Khả Tân. Cô đối xử như thế này với mẹ đẻ sẽ bị trời đánh. Bảo bà nuôi chó, cho nó uống sữa đã đành, giờ còn dám yêu cầu bà tắm, cho nó ăn ngày 3 bữa. Con gái muốn nuôi chó, đương nhiên phải tự mình chăm sóc nó. Nhưng con gái lại dám giao con chó ngu ngốc này cho bà, uy hiếp bà. Nếu nó chết hay nó đi mất sẽ hỏi tội bà. Nó bẩn hay nó đói cũng hỏi tội bà. Sự ép buộc của cô, bà đành cho con chó nhỏ vào nước, bôi xà phòng rồi tắm cho nó. Thẩm Khả Tân đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, đột nhiên cúi người xuống, ngón tay kiểm tra nhiệt độ nước rồi nói to. Không được, nước nóng quá. Bà nhăn mặt, đổ chậu nước đi, lấy nước mới. Không được, lạnh quá. Thẩm Khả Tân nhớn mày, lạnh lùng hỏi. Mẹ, có phải mẹ muốn nó bị bệnh chết không? Nó chết để mẹ được giải thoát sao? Bà kêu trời kêu đất. Thượng đế ơi, bà đâu có lúc nào dám nghĩ đến một điều độc ác đến như thế. Bà chuẩn bị thay nước mới. Thẩm Khả Tân lười biếng nói. Mẹ, hay là cho nó tắm trong bồn tắm của mẹ? Bà Thẩm ngạc nhiên, sững sờ. Lúc định thần lại, con gái đã ôm nó, chạy thẳng lên nhà. Bà hoang mang đuổi theo. Con gái, đó là bồn tắm của người. Đuổi theo lên tầng, Thẩm Khả Tân đã thả con chó nhỏ vào bồn tắm màu trắng tinh của bà, xả nước và đích thân tắm cho nó. Bà Thẩm ngồi xuống bên cạnh cô than thở. Con gái, không phải là con đang tìm cách trừng phạt mẹ chứ? Thẩm Khả Tân đột ngột đứng dậy, bước nhanh đến tủ quần áo, lấy khăn tắm của mẹ cô bọc lấy chú chó thả lên giường. Bà Thẩm khóc dở miếu dở. Con gái, con... Mẹ, mẹ nói xem có cần phải thoa phấn thơm cho nó không? Thẩm Khả Tân quay sang hỏi, hai mắt sáng lên. Bà Thẩm nghe thấy thế thì suýt ngất. Thẩm Khả Tân cười thích thú, tiếp tục nói, đây là cháu trai của mẹ, nên cho nó dùng đồ tốt một chút. Cháu trai? Chân bà Thẩm mềm nhũn, quỵ xuống giường, trợn mắt nhìn con chó một hồi, rồi cố gắng suy nghĩ cho rõ ràng, rốt cuộc nó là chó hay là người? Thẩm Khả Tân tiếp tục chiều bà. Mẹ, nếu mẹ chăm sóc nó tốt, mẹ có thể trực tiếp từ người giúp việc thăng lên chức thành bảo mẫu. Bảo mẫu chó? Bà Thẩm trao mày phân tích kỹ lưỡng, mặt lợi mặt hại. Thật ra chăm sóc một con chó còn có lợi hơn chăm sóc nhiều người như bây giờ. Bà gật đầu, nghiến răng, chạy đến bàn trang điểm lấy vô số loại sữa tắm, trong lòng hận rằng sao cô không bắt bà cống nạp tất cả số đồ trang điểm ra. Thẩm Khả Tân đứng dậy, vươn vai. Mẹ, mẹ giúp con thoa phấn cho nó, con đi nghỉ một lát. Được, bà Thẩm trang điểm cho con chó xong, ngay lập tức. Bảo mẫu chó vẫn còn tốt hơn so với tình trạng bây giờ. Thẩm Khả Tân nhẹ nhàng khép cửa, quan sát qua khe cửa, nhất cử nhất động của mẹ. Sự thật chứng minh để mẹ phát huy tình cảm mẫu tử để cai cờ bạc là việc có thể thực hiện được. Bây giờ bà đang rất chăm chú trang điểm cho chú chó con. Chương 65. Lần bỏ lỡ đáng tiếc. Tống Tử Dương thấy chiếc nôi trẻ con ở đầu giường có một chú chó con. Anh trịnh trọng đẩy chiếc xe trẻ con ra xa một chút. Thẩm Khả Tân bước ra từ phòng tắm. Cô hiểu điệu nằm trên giường, ngoắc ngón tay về hướng anh. Quả nhiên anh không chống lại được mê hoặc, nằm ép người lên người của Khả Tân. Khả Tân ôm cổ chồng, hai mắt sáng long lanh như muôn vàn vì sao trong đêm tối. Cô nói, ông xã, chúng ta nên sinh em bé. Tống Tử Dương nuốt nước bọt, gật đầu. Cô mím miệng cười, ông xã, hay là anh giao toàn bộ tài sản cho con trai tương lai của chúng ta? Con trai tương lai? Nếu có, đương nhiên là phải cho con trai. Cô cười rạng rỡ. Sau này sẽ sinh mà. Tạm thời để cho mẹ đứa trẻ giữ. Anh nghe thấy câu này tỉnh táo lại. Thảo nào, tự nhiên bà xã lại chiều chuộng anh như thế. Cô cười hi hi. Nếu để toàn bộ tài sản của anh trên danh nghĩa của em có thể yên tâm, anh sẽ không đi lăng nhăng, càng không lo bị mẹ chồng chia cắt đôi uyên ương chúng mình. Anh nói xem, có đúng không? Anh hiểu tính cách của cô, đúng hay không đều phải gật đầu. Nhiều năm trước cô đã hách dịch nói với anh trong lớp học. Tống Tử Dương, bởi vì em thích anh nên anh nhất định phải thích em. Cô ôm chặt anh hơn, dùng hai chân mình vuốt ve chân anh. Tử Dương đành thỏa hiệp, bà xã, em muốn làm thế nào thì cứ làm như thế. Dù sao anh cũng xác định cả đời mình chỉ có một vợ. Nếu cô muốn tiền của anh thì cho cô giữ cũng không sao. Cô thích anh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cô thích tính mưu kế. Anh tình nguyện làm đối tượng trong âm mưu của cô. Anh làm tất cả, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Ông xã, anh thật tốt. Mười ngón tay của cô vuốt ve cổ anh. Anh như vỡ tan ra, hôn lên môi cô, vội vàng cởi áo của vợ. Đột nhiên cửa phòng mở toang, bà Thẩm gọi to. Khả Tân, đến giờ cho chó con uống sữa rồi. Bà nhìn thấy cảnh trong phòng suýt chảy máu cam. Tống Tử Dương lập tức lấy chăn che cho Thẩm Khả Tân. Anh miễn cưỡng nở nụ cười, chạy ra đóng cửa phòng rồi khóa trái lại. Anh nằm mơ cũng không ngờ bà xã tìm cách quyến rũ anh. Anh bước đến trước giường, mặt mày ủ rũ nhìn nụ cười ác độc của vợ. Em cố ý. Cố ý gì? Cô giả vờ ngốc nghếch. Cố ý quyến rũ anh lúc mẹ cần cho chó uống sữa để không phải làm gì. Anh nói với giọng lạnh lùng tê tái. Cô cười, nghĩ một lát rồi gật đầu. Hình như là cố ý. Cô ôm chăn, nhảy xuống giường, nhặt áo khoác mặc lên người, ngẩng đầu cao ngạo. Đúng, em cố ý làm thế. Anh cảm thấy cô giống hệt một đứa trẻ. Khả Tân vui mừng nói. Nhưng chuyện chuyển giao tài sản không phải là chuyện đùa. Từ Dương cười không thành tiếng. Chuyện trên giường anh cũng không nói đùa. Cô ngẩng đầu, thái độ kè cả. Hôm nay em không muốn. Từ Dương không quan tâm, ôm cô đặt lên giường, cười nói. Việc này không do em quyết định. Cô nằm trên giường, vẫn cao ngạo như thế. Tống Tử Dương, anh thử xem. Được, anh thử. Anh hôn lên môi cô, không để cho cô nói tiếp, tay lần mò cởi áo của cô. Cô nhìn ra ngoài, tốt bụng nhắc anh. Ông xã hình như chưa kéo rèm cửa. Anh khó khăn quay sang nhìn, quả nhiên rèm cửa đang mở. Ngón tay anh chạm lên mũi cô, ra lệnh, em ngoan ngoãn nằm đây. Anh kéo rèm xong rồi quay lại. Được, cô đỏ mặt gật đầu. Anh vội vàng chạy rồi quay lại nhìn, bà xã đã biến mất. Chương 66. Bởi vì cho nên chân lý khoa học. Dương Nhã Bội đứng ở cổng nhà họ Thẩm do dự. Nếu vào, bà sẽ nhìn thấy sắc mặt khó coi của con dâu. Nếu không vào, bà sẽ đau đầu vì chuyện của Tử Dương. Từ hôm bỏ nhà đi, anh không quay lại công ty làm việc. Bà suy nghĩ hồi lâu rồi ấn chuông cửa. Người giúp việc đưa bà vào phòng khách. Bà nhìn thấy Thẩm Khả Tân đang ngồi trên ghế sofa, đầu đau như bị kim châm. Bà thật sự sợ cô con dâu này. Mẹ, Thẩm Khả Tân đứng dậy bước tới trước mặt bà, mím miệng cười. Có lúc cô vẫn phải giữ phép lịch sự như vậy. Dương Nhã Bội không hé răng, nhìn khắp một lượt rồi nói thẳng vào chủ đề chính. Tử Dương đâu? Không phải anh ấy đi làm rồi sao? Nhiều ngày rồi nó không đi làm. Thẩm Khả Tân ngạc nhiên không hiểu. Không phải hàng ngày Tử Dương vẫn xách cặp đi làm sao? Dương Nhã Bội nhìn cô nhếch miệng cười. Hóa ra con cũng không hiểu. Mẹ cứ nghĩ người làm vợ phải biết nhiều hơn người làm mẹ. Anh ấy đâu? Thẩm Khả Tân không biết phải làm gì. Dương Nhã Bội lườm cô. Con hỏi mẹ, mẹ biết hỏi ai? Chồng mình mà cũng không quản lý được. Trong lòng Thẩm Khả Tân nóng như lửa đốt. Nếu không đi làm, hàng ngày anh ấy chạy đi đâu? Làm gì? Dương Nhã Bội thấy cô lo lắng, không chào cô, bỏ đi. Đã đạt được mục đích, giờ chỉ cần ngồi đợi xem kịch hay thôi. Bà bước ra cổng, ngồi vào trong xe gọi điện thoại. Tổng giám đốc Trương, bây giờ ông hãy gọi điện cho con dâu tôi, thông báo việc Tử Dương đến chỗ ông xin việc. Bà tắt điện thoại cười đắc ý, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Khả Tân dâng trà quỳ dưới đất nhận lỗi. Chỉ cần về nhà họ Tống, Thẩm Khả Tân sẽ không thoát được khỏi năm ngón tay của bà. Thẩm Khả Tân cầm điện thoại, tay run run, không phản ứng được gì. Tử Dương xin việc ở công ty khác. Một người sinh ra trong gia đình quyền thế như anh, tự nhiên lại phải hạ mình đến công ty khác xin việc. Bất giác, nước mắt cô ứa ra, cơ thể cứng như hóa đá. Tử Dương đã vì cô mà phải đi xin việc, khiến trái tim cô như vỡ vụn, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cô đã thành công trong việc lật đổ mẹ chồng để Tử Dương chuyển đến sống với cô. Cô hách dịch, điều khiển anh, trêu đùa anh như đối với một con rối. Cô đã ích kỷ bắt anh phải nghe lời cô. Anh chưa bao giờ phản kháng, cho dù không tình nguyện, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Một người đàn ông tốt như anh bỗng nhiên bị cô dồn đến hoàn cảnh này. Cô thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh Tử Dương hạ mình đi xin việc. Mười ngón tay cô run rẩy gọi điện cho Tống Tử Dương. Giọng nức nghẹn gọi anh. Ông xã. Bà xã. Tống Tử Dương hơi hốt hoảng. Cô lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh nói, chúng ta về nhà thôi. Tống Tử Dương không nói gì. Cô áp chặt điện thoại vào tai, trong lòng đau đớn. Anh cẩn thận hỏi cô, sao thế? Nước mắt cô rơi xuống, em phải về nhà anh. Em rất ghét mẹ em. Em muốn về. Lý do này rất chính đáng. Anh cười không thành tiếng. Ghét mẹ? Cô dứt khoát gật đầu. Vâng, em rất ghét bà ấy. Bây giờ, nhìn bà ấy thấy ghét. Vậy được, chúng ta về. Cô gác điện thoại rồi nhìn quanh nhà. Thấy mẹ đang ôm bố nhĩ ở cửa bếp trợn mắt nhìn cô. Cô cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn, hét lên. Mẹ nhìn con cũng không có tác dụng gì. Con ghét mẹ, nên muốn về nhà họ Tống. Trong lòng bà Thẩm vô cùng vui mừng, nhưng mặt vẫn tỏ ra buồn bã. Không sai, bà cũng ghét con gái. Cô đi càng tốt, nhưng vì ghét mẹ mà bỏ đi. Lý do này khiến người khác không chịu đựng được. Thẩm Khả Tân ngẩng cao đầu, bước tới trước mặt bà, cười lạnh lùng. Mẹ, mẹ đừng nghĩ rằng con đi rồi, mẹ sẽ không phải làm người giúp việc nữa. Mẹ đừng nghĩ rằng con đi rồi, mẹ sẽ có thể đi chơi cờ bạc, không coi ai ra gì. Bà Thẩm yên lặng, dù sao bà cũng không đối đáp lại được với con gái. Có nhiều lúc yên lặng là vũ khí lợi hại nhất. Thẩm Khả Tân khoanh tay, uể oải nói, dù sao mẹ cũng dễ khiến người ta thấy ghét. Bà Thẩm ngạc nhiên, không khách sáo lườm cô. Thẩm Khả Tân nhìn bà đánh giá, giọng điệu càng trở nên ngạo mạn. Nhìn mẹ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉ có một kiểu. Bà Thẩm bĩu môi, người không phải chỉ có một kiểu, còn muốn nhìn ra thành mấy kiểu. Thẩm Khả Tân nói, mẹ, giúp con thu dọn hành lý, con phải về nhà họ Tống. Bà Thẩm không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn thả bối nhĩ xuống, quay người bước lên tầng. Trong lòng bà không ngừng rủa Thẩm Khả Tân, đối xử với mẹ đẻ như thế, con gái bà nhất định sẽ bị trời đánh. Thẩm Khả Tân lái xe về nhà họ Tống, cô ôm bối nhĩ đi thẳng vào nhà. Mọi người mở to mắt nhìn cô. Chỉ có Tú Trinh thân mật chạy tới, tươi cười gọi, Khả Tân. Thẩm Khả Tân mím miệng cười, dặn dò, chị dâu, giúp em mang hành lý lên tầng. Được. Tú Trinh ngay lập tức chạy xuống cốp xe. Rõ ràng là Dương Nhã Bội nhìn không thuận mắt. Cô không có tay sao? Vì sao việc gì cũng ra lệnh bảo Tú Trinh làm? Đầu óc Tú Trinh đúng là bị Thẩm Khả Tân cho uống thuốc mê rồi, bảo gì làm đó. Bố chồng cũng miễn cưỡng cười, chào cô một tiếng, Khả Tân, rồi nói một cách gượng ép, quay về là tốt rồi. Thật ra là không tốt. Con dâu đã khiến trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện ầm ĩ, bây giờ quay về, chỉ e rằng sự bình yên tạm thời này sẽ bị phá vỡ. Nhưng dù sao, Tử Dương theo cô về cũng là một chuyện không tồi. Thẩm Khả Tân cười gọi một tiếng, bố. Dương Nhã Bội nói với giọng điệu rất khó lọt tai, không phải là thích ở nhà mẹ đẻ sao? Vì lý do gì lại về đây? Thẩm Khả Tân nhớn mày, nói với vẻ nhân nghĩa, vì bối nhĩ. Dương Nhã Bội ngạc nhiên, bối nhĩ là ai? Tử Dương có biệt danh là bối nhĩ sao? Thẩm Khả Tân chậm rãi chỉ vào con chó nhỏ đang ôm trong lòng, cười đáp, bối nhĩ là con chó nhỏ này. Cô bình thản nói tiếp, mẹ cũng biết chó con không muốn xa chó mẹ, giống như trẻ con không muốn rời xa mẹ, đó là lẽ đương nhiên. Vì thế con quyết định đành chịu thiệt thòi quay về đây. Quay về cùng con chó? Dương Nhã Bội giận xanh mặt, rõ ràng là vì Tử Dương. Người con dâu này đúng là biết cách nói dối không ngượng mặt. Con vốn là người tốt bụng lương thiện. Thẩm Khả Tân ngẩng đầu kiêu ngạo như một nữ hoàng, không giống một số người chỉ mang con chó vứt đi mà không để tâm. Để con chó nhỏ này có được tình yêu của mẹ nó, con đành phải quay về. Lý do này hoàn mỹ tới mức không ai nghi ngờ gì. Tống Gia Thành cười, con dâu làm rất phải. Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn ông rồi quay sang hỏi Thẩm Khả Tân, chúng ta có cần phải tính lại món nợ hiện tại không? Nói thế nào, cô cũng đào của bà và Tử Dương không ít tiền. Được, Thẩm Khả Tân cười với vẻ đầy ác ý. Ai bảo mẹ là mẹ chồng của con quyết định sẽ không tính toán với mẹ. Dương Nhã Bội hài lòng, giơ tay ra trước mặt cô, ra hiệu bảo cô trả tiền. Thẩm Khả Tân ngẩng cao đầu nói, những chuyện trước đây coi như hòa, con không nợ mẹ, mẹ không nợ con. Cô nói xong, quay người bước lên nhà. Ngón tay Dương Nhã Bội cứng đờ, bà vẫn chưa thể đấu lại được với cô. Chương 67. Mẹ chồng vô cớ gây chuyện. Tú Trinh là một mâm đầy thức ăn mừng Khả Tân về nhà. Tống Tử Dương cầm bát cơm, lo lắng nhìn mẹ. Dương Nhã Bội lườm con trai, ra lệnh cho anh, mau ăn nhanh lên. À, anh đáp một tiếng, ăn rất nhanh. Thẩm Khả Tân cướp bát của anh, đặt lên bàn, cười rất tươi. Ông xã, ăn nhanh không tốt cho tiêu hóa và có hại cho sức khỏe. Ừ, anh lại đáp một tiếng, thận trọng nhìn sắc mặt của mẹ. Rõ ràng là bà không vui, giống như sắp có mưa bão kéo đến. Ăn nhanh lên, Dương Nhã Bội nghiến răng. Ăn chậm một chút. Khả Tân kiên quyết, đích thân ra tay, cầm bát đưa lại trước mặt anh. Dương Nhã Bội đập mạnh lên bàn đứng dậy, nói như hét ra lửa, Thẩm Khả Tân, con luôn luôn không nể mặt mẹ. Thẩm Khả Tân cười, mẹ, trẻ con 3 tuổi cũng biết ăn cơm phải từ từ, nhai kỹ, nuốt chậm. Dương Nhã Bội tức giận nói thành lời, con dâu miệng nói là vì con chó, thật ra không phải là để Tử Dương có thể quay lại công ty làm việc sao? Thẩm Khả Tân yên lặng đứng dậy, nghiến răng hỏi: "Mẹ, mẹ muốn gây chuyện?" Nhân tình hình này, 80% là mẹ chồng biết chuyện Tử Dương ra ngoài tìm việc, rồi cố ý đến nhà nói cho cô. Dương Nhã Bội lạnh lùng hừ một tiếng rồi cười. Phải nói là có người nói dối không biết ngượng mới đúng. Sắc mặt Thẩm Khả Tân hết đỏ lại xanh tái, ngón tay run run đập bàn hét lớn: "Con không ăn nữa!" Cô tức giận chạy thẳng lên nhà. Tống Tử Dương vội vàng đuổi theo, gọi cô một tiếng "ba xã" rồi theo cô lên nhà. Cô chạy vào phòng, đóng cửa mạnh đến mức tiếng động vang lên ổ tai. Cô ngồi trên giường, từng cơn giận dâng lên trong lòng. Tống Tử Dương nhẹ nhàng ôm cô an ủi: "Bà xã, anh không biết, em vì anh mà quay về. Em nói em ghét mẹ, anh nghĩ là thật." Mắt Khả Tân long lanh hai hàng lệ. Anh dịu dàng nói: "Bà xã, thật ra có một số chuyện em có thể nói thẳng thắn với anh. Có lúc cũng nên đem sự cao ngạo, tự tôn đặt sang một bên." Cô ngã vào lòng anh buồn bã. Anh thở dài: "Nếu em không nói ra, anh không biết được là em quay về vì anh." Cô vẫn nói cứng: "Em không về vì anh, em về vì Bối Nhĩ." Tử Dương cười khe khẽ: "Được, hoàn toàn là vì Bối Nhĩ." Giọng của cô rất nhẹ. "Thật ra..." Cô dừng lại một lát, đỏ mặt nói: "Được rồi, thật ra là vì anh." Anh ôm cô rất chặt, cô dựa vào lòng anh, giọng buồn bã: "Em không muốn anh phải ra ngoài tìm việc, không muốn anh chịu khổ, không muốn anh vì em mà xung đột với người nhà." Cô dừng lại, ngước mắt nhìn anh: "Em biết em không phải là một người phụ nữ tốt, em xấu, em hách dịch, em không hiểu đạo lý. Thật ra em biết tất cả những điều này, sau này em sẽ cố gắng sửa đổi." Anh lắc đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn cô dịu dàng: "Em rất tốt, vì thế không cần phải thay đổi." Cô yên lặng, bỗng nhiên sắc mặt lộ rõ vẻ giận dữ: "Được, anh đã nói em tốt, em sẽ không sửa đổi nữa." Cô ngạo mạn nói: "Em quyết định tha thứ cho người mẹ dã man, chua ngoa, mưu mô xảo hoạt, luôn kiếm chuyện khiến người khác căm ghét của anh, mặc dù bà đã làm một số chuyện không thể tha thứ với em." Anh ngạc nhiên, một lát mới định thần lại, cười ha hả đến mức chảy cả nước mắt. Anh nói: "Được, vậy em đừng so đo tính toán với mẹ nữa." Chương 68: Thẩm Khả Tân làm điều ác rồi. Trần Gia Kỳ do dự hồi lâu mới dám đến nhà họ Tống. Trên danh nghĩa anh nói là tới thăm Dương Nhã Bội, nhưng đến nhà ánh mắt lại nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chậm rãi từ trên tầng bước xuống, anh không kiềm chế được cảm giác căng thẳng. Thẩm Khả Tân lạnh nhạt nhìn anh, rồi khoanh chân trên ghế sofa mở tivi. Dương Nhã Bội nhìn thấy tất cả, cố ý nói: "Bác đi xem Tú Trinh nấu cơm thế nào. Gia Kỳ, cháu ở lại ăn cơm rồi hãy về." Trần Gia Kỳ đáp một tiếng: "Vâng." Khiến cho Thẩm Khả Tân nhăn mặt. Trần Gia Kỳ thấy cô như vậy, thanh minh: "Tôi đến thăm mẹ chồng cô." Người say luôn không nhận là mình say. Thẩm Khả Tân cô không phải là kẻ ngốc. Nói dối trước mặt một người phụ nữ thông minh như cô rõ ràng là vô ích. Thẩm Khả Tân bĩu môi không nói gì. Trần Gia Kỳ ngồi yên lặng một lát rồi lên tiếng: "Việc của mẹ cô đã giải quyết xong chưa? Sức khỏe của bố cô có tốt không?" Khả Tân không thèm nhìn anh, ôm gối vào lòng. "Thẩm Khả Tân, dù sao tôi cũng đã từng giúp cô đừng tỏ vẻ không thèm để ý như thế được không?" Anh bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng cô cũng nhìn anh, chậm rãi nói: "Việc của mẹ tôi đã giải quyết xong, sức khỏe của bố tôi hồi phục rồi, tôi cũng rất tốt, quan hệ vợ chồng hòa hợp hoạn nồng, có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long." Giọng của cô lạnh nhạt rót vào tai anh, giống như những cái gai khiến anh cảm thấy khó chịu. Giọng anh hơi bực bội: "Rất tốt." Thẩm Khả Tân lườm anh, trong lòng nghĩ đàn ông ghen giống như những kẻ bị bệnh thần kinh. Nhưng anh ta ghen gì, anh ta là kẻ thứ ba, không có quyền được ghen. Anh giống như đang ngồi trên thảm đinh, nhìn đông ngó tây, hai chân chuyển động liên tục, dáng vẻ rất mất tự nhiên. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô. Khuôn mặt của thiên thần và ác quỷ vẫn hiện lên trong trí óc và những giấc mơ của anh. Anh nhìn xuống dưới, thấy đôi môi của cô, tâm trạng trở nên hoảng hốt. Những ngày này anh thường mơ thấy được hôn cô, ôm cô. Vì vậy nên mỗi lần tỉnh dậy anh cảm thấy rất mãn nguyện. Trong giấc mơ của anh, cô rất dịu dàng, không giống với ngoài đời. Anh yêu cô mất rồi, anh biết như vậy và luôn trốn chạy. Nhưng trong tiềm thức, anh càng không muốn nhớ tới cô, càng muốn rũ bỏ hình ảnh của cô, thì cô vẫn ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ của anh. Ánh mắt anh mơ màng, đột nhiên anh đứng dậy tiến lại và ngồi xuống cạnh Khả Tân. Anh không nghĩ được gì, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô. Trốn trong một góc phòng khách liên tục quan sát, Dương Nhã Bội nhanh tay ấn điện thoại, lưu lại bức hình chụp hai người đang hôn nhau. Bà không thích Thẩm Khả Tân, luôn luôn không thích cô. Lần này nhất định bà phải lật đổ Thẩm Khả Tân. Thẩm Khả Tân mở to mắt vì kinh ngạc. Đến khi định thần lại, cô cắn mạnh lên môi anh ta. Muốn hôn cô, phải không? Cô sẽ cho anh ta một nụ hôn khó quên. Gia Kỳ vùng vẫy ú ớ vài tiếng, đau đến mức nhăn mặt lại. Cô cắn mạnh đến khi khắp miệng đầy máu mới buông ra. Anh lấy tay bịt miệng, trừng mắt nhìn cô vô cùng tức giận. Cô độc ác lấy lưỡi liếm môi, hỏi anh như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh có bệnh gì không? Máu của anh có lành không? Anh nghiến răng, trong lòng hận rằng không thể giết chết cô. Cô chớp mắt nói thêm một câu, máu thật là ngon. Không biết có bỏ không? Anh nghiến răng quay đầu bỏ đi. Dương Nhã Bội thấy Trần Gia Kỳ đi rồi, mới cố tình bước tới trước mặt cô, hét lên một cách khoa trương. Con dâu, sao miệng con đầy máu thế kia? Thẩm Khả Tân ngẩng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Con chảy máu răng. Dương Nhã Bội nhìn khắp phòng khách hỏi, Gia Kỳ đâu? Thẩm Khả Tân tức giận trợn mắt. Nói quá lên, anh ta chết rồi. Trong lòng Dương Nhã Bội gửi thầm, miệng vẫn hỏi, chết rồi. Thẩm Khả Tân đứng dậy cao ngạo gật đầu. Không sai, chết rồi. Anh ta nói anh ta mắc bệnh thích chết, sớm muộn gì cũng chết. Anh ta đã nói như vậy, anh ta phải về nhà, mua một lọ thuốc ngủ, uống hết cả lọ để bớt đi một kẻ hại người trên đời. Cô không hề đỏ mặt và nói chưa chu, thấy mẹ chồng tròn mắt nhìn với vẻ không tin. Cô tiếp tục tỏ vẻ kiêu ngạo. Nếu mẹ không tin, mẹ gọi điện hỏi xem anh ta đã đi tự tử chưa. Dương Nhã Bội giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm trong bụng, ngốc như lợn mới đi gọi điện. Thẩm Khả Tân đút tay vào túi áo màu xám nhạt lạnh lùng nói, con lên nhà đánh răng. Dương Nhã Bội nhìn theo cô, rồi rút điện thoại ra xem lại tấm ảnh, cười nham hiểm. Con dâu bà rất giỏi trốn tránh nguy hiểm. Không biết lần này Tử Dương có tin cô không, bằng chứng rõ ràng như thế, 90% sẽ ly hôn. Cho dù Tử Dương thích người phụ nữ này như thế nào, nhìn thấy bức ảnh cũng sẽ phải nổi giận. Đào tiền của bà, làm vỡ vòng ngọc của bà, luôn luôn gây chuyện. Lần này bà không thể bỏ qua cho Thẩm Khả Tân. Bà phải chọn thời cơ thích hợp, tống cô ta vào tù, không ngóc đầu lên được. Sau khi đánh răng hai lần, Thẩm Khả Tân thấy trong miệng hơi lạ lạ. Đây là lần đầu tiên cô để một người đàn ông ngoài Tử Dương hôn cô. Chuông điện thoại vang lên, cô thấy Trần Gia Kỳ gọi điện đến. Cô nghe máy, cố tình tỏ vẻ giận dữ. Ồ, anh Trần, anh còn có cao kiến gì nữa? Trần Gia Kỳ đang lái xe, mím miệng, cảm thấy đau lòng. Anh hỏi, cô ghét tôi như vậy sao? Không ghét, cô chỉ không quen với việc có người theo đuổi cô. Ngay cả Tống Tử Dương cũng là do cô chủ động theo đuổi. Cô ho khẽ hai tiếng, gật đầu nói, không sai. Cô nói nhỏ, thật sự tôi rất ghét anh. Hành động của anh khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tay anh cầm chặt lấy vô lăng khẽ nói, cô cũng khiến cho người ta cảm thấy ghét. Cô nói, vậy sau này anh đừng đến gặp tôi nữa. Anh dừng lại một lát rồi nói với giọng đều đều. Tôi đã rất cố gắng kiềm chế bản thân. Trước đây tôi không tin trên đời này có tình yêu. Nhưng từ khi gặp cô, tôi đã tin. Ở đầu dây bên này điện thoại cô ngạc nhiên, giọng nói bỗng nhiên trở nên sắc lạnh. Anh thật sự yêu tôi? Anh gật đầu. Bỗng nhiên nhớ ra cô không nhìn thấy mình. Anh nói to. Phải. Được. Trên mặt cô nở một nụ cười độc ác. Nói, nhấn mạnh từng chữ. Vậy anh chết ngay đi cho tôi. Chân anh đạp hoành rất mạnh. Cô cười. Sau khi anh chết, tôi sẽ tin anh thật sự yêu tôi. Trái tim anh vỡ vụn. Tay run rẩy, đột nhiên mở cửa sổ xe, ném mạnh điện thoại ra ngoài. Rốt cuộc cô là người hay là quỷ? Tự nhiên bảo người thích mình đi tự tử. 8/9, người phụ nữ này là ma quỷ. Được, anh sẽ từ bỏ, anh sẽ quên cô. Cô thích làm gì thì làm, anh không muốn điên cùng cô, bởi vì cô chính là một kẻ điên. Chương 69, gian kế của mẹ chồng. Tống Tử Dương đang chăm chú xem giấy tờ, đột nhiên bà xã Thẩm Khả Tân đến. Trên danh nghĩa cô nói đến đợi anh tan giờ làm, thật ra là muốn đánh giá thư ký của anh. Anh biết tính cách của cô nên để mặc cho cô muốn làm gì thì làm ở bên ngoài. Thư ký Lý, dáng người thon thả xinh đẹp, đã được nghe danh tiếng của mợ Thẩm nên dù cho Khả Tân hỏi gì, cô đều trả lời tất cả những gì mình biết. Ví dụ mợ Thẩm hỏi gần đây Tống Tử Dương gặp những người phụ nữ nào, công ty có ai Thẩm yêu anh không, cô đều trả lời thành thật, không dám giấu. Mợ chủ nhà họ Tống nổi tiếng ghê gớm hách dịch, giảo hoạt như hồ ly. Thư ký Lý đang trả lời cô bỗng nhiên nhận được một phong bì chuyển phát nhanh tới công ty. Người nhận là Tống Tử Dương, không ghi danh tính người gửi. Cô đang do dự, Thẩm Khả Tân đã nhanh tay ký tên nhận. Thư ký Lý miễn cưỡng cười nói, đó là đồ gửi cho ông Tống. Nếu là tài liệu quan trọng liên quan đến công việc, cô không thể gánh được trách nhiệm. Thẩm Khả Tân cầm phong bì, cười bí hiểm. Không có thông tin người gửi, sao có thể là tài liệu liên quan đến công ty được? Thư ký Lý nghe thấy thế, Thẩm hiểu, mợ Thẩm muốn tự tay bóc phong bì. Tự ý bóc xem của ông Tống là không tốt, thư ký Lý thành thật khuyên cô. Thẩm Khả Tân liếc nhìn cô, gật đầu tán thành, nói một câu khiến thư ký Lý muốn đâm đầu vào tường. Vậy cô bóc, tôi chỉ xem thôi. Tài liệu này rất bí mật, không có thông tin người gửi, khiến cho Thẩm Khả Tân rất tò mò. Thư ký Lý thấy Thẩm Khả Tân chăm chú nhìn mình, trong lòng hơi lo lắng, đành bóc phong bì. Trong phong bì chỉ có 5 tấm ảnh. Thư ký Lý vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng là ảnh của mợ Thẩm đang hôn một người đàn ông. Trong lòng thư ký Lý dường như có một tiếng nổ lớn, trời đất tối sầm lại. Cô nhìn Thẩm Khả Tân, nhanh chóng nhét ảnh vào phong bì, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đây chỉ là phiếu ưu đãi của biệt thự gửi cho ông Tống để quảng cáo. Làm nghề thư ký vốn dĩ là rất khó, là một thư ký biết vợ của lãnh đạo phản bội chồng càng khó hơn. Thẩm Khả Tân lạnh lùng hừ một tiếng, chìa tay ra trước mặt cô, đưa tôi xem, nếu phong cảnh ở đó đẹp, có thể đầu tư. Đầu óc thư ký Lý căng lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Có lẽ gửi thiếu mất rồi, chỉ có 5 tờ phiếu ưu đãi, không có tài liệu về biệt thự. Thẩm Khả Tân ngạo mạn lườm cô, sốt ruột, mau đưa đây. Chương 70, gian kế thành công. Đúng lúc đó Tống Tử Dương bước ra khỏi phòng làm việc, anh hỏi, biệt thự gì? Thẩm Khả Tân thu tay lại, bước lên đón anh, cười rạng rỡ, ông xã, có thể về rồi sao? Tống Tử Dương âu yếm ôm cô, ừ một tiếng rồi quay đầu dặn thư ký Lý. Tôi đã ký xong các giấy tờ cần ký rồi, cô làm nốt các việc còn lại, rồi cũng về thôi. Thư ký Lý gật đầu với tâm trạng đầy phức tạp, nên đưa cho ông Tống hay là thiêu hủy? Cô chọn lúc thích hợp, thấy ông Tống bước đến trước cửa thang máy mới đột ngột chạy lại, đưa phong bì cho anh, cái này gửi cho anh. Tống Tử Dương cầm phong bì, nhận thấy đã được bóc, đang định rút thử thứ bên trong ra xem. Thư ký Lý nhìn thấy Thẩm Khả Tân, lòng nóng như lửa đốt, cũng không gấp, anh về nhà xem cũng không sao. Thẩm Khả Tân xen ngang, phiếu ưu đãi của biệt thự. Tống Tử Dương nghe thấy vậy, tiện tay vứt vào thùng rác, cười nói, thứ này đưa cho tôi cũng chẳng làm gì. Thang máy đã lên tới nơi, thư ký Lý đợi hai người bước vào phòng trong, rồi mới vội vàng lấy phong bì ra khỏi thùng rác. Tim cô đập thình thịch, tay cầm phong bì toát mồ hôi. Thẩm Khả Tân phản bội chắc chắn là tin nóng nhất trong thế kỷ này. Chỉ có điều lúc này cô phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Sáng sớm hôm sau đi làm, thư ký Lý đặt phong bì lên phòng làm việc của Tống Tử Dương. Cô quyết định để ông trời quyết định, coi như là một phong bì bình thường. Ông Tống nhìn thấy nếu không xem cô sẽ tiêu hủy. Tống Tử Dương cầm phong bì lại cười hỏi cô, rất quen. Thư ký Lý gật đầu, trán toát mồ hôi. Tống Tử Dương mím miệng hỏi cô, phiếu ưu đãi à? Cô gật đầu, trong lòng nặng trĩu. Tống Tử Dương thấy thái độ kỳ lạ của cô, rút thứ trong phong bì ra xem. Nhìn thấy bức ảnh, anh sững sờ. Người đàn ông trên ảnh là Trần Gia Kỳ, người phụ nữ là bà xã của anh. Anh bị sốc, tay run rẩy hỏi thư ký Lý, cô đã xem rồi à? Thư ký Lý gật đầu, hôm qua phu nhân giúp anh ký nhận, nhưng không ghi thông tin người gửi nên bảo tôi bóc. Cô thấy Tống Tử Dương mở to mắt nhìn bức ảnh, ngực phập phồng, tiếp tục nói, anh yên tâm, tôi đã giấu phu nhân nói rằng đó là phiếu ưu đãi của biệt thự, nên cô ấy không nhìn thấy. Tống Tử Dương đập mạnh tấm ảnh lên bàn, đứng bật dậy, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Anh dở tấm ảnh, xem lại một lượt, nhận ra cảnh trong tấm ảnh là phòng khách nhà anh. Bỗng nhiên bà xã và Trần Gia Kỳ ở trong phòng khách nhà anh, hôn nhau. Nói như vậy, có lẽ người gửi người nhà của anh. Thư ký Lý nói nhỏ, nếu không có việc gì, tôi đi ra ngoài làm việc. Anh dặn cô, việc này không được để cho người khác biết. Cô nói, anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ tin tức gì ra ngoài.